Huyết thần lộ, chương 120, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẹp, có lẽ chúng ta đã gặp lại nhau sớm hơn tôi tưởng đấy, điều ca đột nhiên, một âm thanh vang lên. Đó là từ xác của một con quái thú mà Lưu Tích vừa tiện tay giết chết. Lúc này, cả cỗ thi hài ấy sống dậy như thể vẫn còn nguyên sức sống, vết thủng nặng trên cơ thể dường như không hề làm ảnh hưởng đến nó. Đối diện với một thứ như vậy, Lưu Tích ngay lập tức tỏ ra tất cả sự cảnh giác mình có. Một thứ vừa tắt thở, nằm im, vết thương vô cùng chí mạng, đã vậy còn là thú vật, lúc này lại mở miệng nói tiếng người. Thực sự đây là điều mà Lưu Tích không thể tin nổi. Điều nhân cũng sốc nhưng hắn không trẻ con đến mức để lộ sự cảnh giác của mình lên mặt. Hơn nữa, kiểu nói chuyện này khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, dường như hắn đã từng gặp kiểu này trước đây, rất lâu về trước. Một thứ đã lâu nhưng hắn vẫn không quên, liệu có mấy thứ như vậy? Sát đệ, điều nhân lên tiếng hỏi lại con thú nửa sống nửa chết kia. Khà khà, xin lỗi vì thanh quản của thứ này thô sơ quá, giọng tôi nghe kinh khủng lắm đúng không? Điều ca ta chính là sát thủ đây, câu chuyện về tinh tâm hội vừa rồi đã khiến ta phải bứt kén chui ra. Cũng lâu lắm rồi, nhưng thật sự là cảm giác nhiệt huyết năm đó vẫn không hề phai nhạt. Ha, để tiêu diệt chúng ta tân huyết hội từng thả một quả bom phá trụi cả một vùng lớn trong Bạch Vân Đầm, có lẽ hệ sinh thái nơi đó đến nay còn chưa hồi phục hẳn. Nhưng chúng ta vẫn sống sau vụ đó, mà không chỉ mỗi lần ấy, còn nhiều lần khác nữa. Con thú nói một lèo, giọng ngang đặc, nhưng điều nhân và Lưu Tích đều nhận ra đây không phải con thú ấy, đây là một kẻ nào đó. Đây là sát nhân của tinh tâm hội, không hiểu sao lại nhập vào xác thứ này. Sát đệ, làm xúc vật thích không? Đây là cái vĩnh sinh mà đệ đã bỏ rơi tinh tâm hội để tìm kiếm sao? Điều nhân đáp lại một cách đầy ẩn ý, từ từ đã. Vĩnh sinh, mốc 200 năm, một thuần huyết, này, ngươi có phải cái lão tập dưới huyết đại thụ giữa chu tiên ma trận không? Ngươi đã hóa thành một thứ nằm bên trong viên phệ huyết thạch rồi mà. Lưu Tích đột nhiên nhận ra vấn đề và một tràng được hắn tung ra, những câu hỏi đang được đặt liên tục. Có thể nói, khi ta điều khiển được huyết mạch kẻ khác ta cũng điều khiển được huyết mạch của mình tốt hơn. Phệ huyết thạch là một lớp khiên giữ máu ta, vượt trội so với thân xác phàm tục kia. Phệ huyết thạch có thể tồn tại hàng ngàn năm, cơ thể thì không. Với ta, một kẻ có thể ra vào phệ huyết thạch một cách tự do vì từng phệ huyết kẻ khác vô số lần, ta gần như đã được vĩnh sinh dưới hình hài của một viên đá. Con thú đáp lại, Lưu Tích nhìn lên tay mình, viên hồng ngọc đã mất đi màu sắc nó vốn có mà chỉ còn độc một sắc đen. Máu bên trong thực sự đã biến mất và nếu Lưu Tích không nhầm, lượng huyết mạch ấy đã tiến vào cơ thể con thú vừa chết kia. Kinh hoàng, nhưng thực sự là một kẻ tưởng chừng đã chết đang nói chuyện với bọn hắn qua một cơ thể khác. Nếu quá trình này tiếp tục được lặp lại, sinh mạng của sát thủ sẽ là vô hạn vĩnh sinh. Việc tự hy sinh thân xác phàm tục lúc trước biến mình thành máu bên trong phệ huyết thạch đó là điều mà sát thủ và tên sát nhân gọi là sự giác ngộ của vĩnh sinh. Bọn hắn phải hiểu được rằng vĩnh sinh chỉ là những thứ mà thần thánh mới có thể đạt tới, những kẻ phàm trần muôn kiếp cố gắng cũng không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, muốn vĩnh sinh, phải cải cách đến triệt để, đến mức tách ra khỏi bản chất phàm tục của mình, càng tiến gần hơn đến dạng của thần thánh. Vậy năng lượng để có thể gượng dậy một cơ thể đã chết như thế, để lấy từ đâu? Điều nhân chỉ hỏi một câu, hấp thụ chính máu của nó để làm năng lượng cho mình. Một vòng khép kín, để chỉ đóng vai trò là một thứ đánh bại lẽ sinh tử thông thường, tạm sử dụng khả năng của huyết tộc lên cơ thể này mà thôi. Con thú mà sát thủ đang ẩn bên trong đáp lại, có vẻ theo cách này, sát thủ thực sự đã đạt được vĩnh sinh mà hắn hằng mong muốn. Nhưng còn vụ giao ước, điều nhân hỏi, giao ước gì, con thú gào lên, cảm giác như đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Lấy máu của ta trao cho ngươi tự nguyện tuyệt đối. Đây là điều kiện để hình thành giao ước cổ giữa huyết tộc với huyết tộc. Nói cách khác nếu như bị Lưu Tích đây tỏ ý áp chế, đệ sẽ bị áp chế ngay lập tức. Cả hai đã vô tình thực hiện nghi lễ của giao ước rồi. Điều nhân bật cười khi thấy bộ dạng như sụp đổ của con thú kia. Máu là điểm tối quan trọng của huyết tộc, có lẽ điều này không còn là thứ gì quá xa lạ hay cần nhấn mạnh lần nào nữa. Trao máu của một huyết tộc cho một huyết tộc khác đó là biểu thị của sự trung thành. Còn dâng toàn bộ máu của mình như sát thủ làm, đó là một khế ước chặt chẽ vô cùng. Giao ước này sao trước giờ đệ lại không biết, con thú kêu lớn, rõ ràng là đang không can tâm. Hắn đã trở thành người hầu của Lưu Tích nghiêm túc là như vậy. Lưu ca từng nói qua về cái này rồi mà, để không để ý nên không biết thôi, lúc ta thề trung thành với hoàng đế cũng phải mất một giọt máu mới chứng minh được. một giọt đủ để hoàng đế có thể ngăn chặn việc ta tấn công hắn, còn như đệ, Lưu Tích có thể đọc đệ như một cuốn sách, coi đệ như một phần cơ thể và điều khiển dễ dàng. Điều nhân nói ra, không phải là dọa, đây là thật, hoàn toàn là những điều thật lòng dựa trên những gì mà Lưu Kim Linh từng nghiên cứu về giao ước giữa huyết tộc với nhau. Sát thủ sụp đổ rồi. Dù hắn chưa từng có ý định sẽ lợi dụng Lưu Tích, nhưng việc bị biến thành một thứ phục vụ Lưu Tích bằng tất cả, hắn cảm thấy không cam tâm. Để hãy nghĩ rằng đây là di sản mà Lưu Ca đã để lại cho chúng ta phải giúp đỡ Lưu Tích bằng cả nghĩa khí Lưu Ca đã thổi vào tinh tâm hội. Sát đệ, hãy cố làm cho tốt. Điều nhân an ủi, con thú kia dường như cũng cảm nhận được sự bùi ngùi khi nghĩ về Lưu Kim Linh. Hắn gật đầu, nhìn điều nhân bằng ánh mắt dã thú nhưng lại tỏ rõ được cảm xúc. Điều ca ca không giận ta à, sát thủ hỏi. Vì sao ta lại giận đệ? Điều nhân bật cười, đáp lại bằng một câu. Ta đã bỏ ca và Lưu Ca để chạy đi truy cầu cái vĩnh sinh của mình. Ta đã lung lay, nghĩ rằng cách duy nhất để thuần huyết được bảo tồn là trở thành vĩnh sinh. Ta đã bỏ rơi hội lúc hội cần ta nhất. Điều ca, những điều đó không đáng để ca hận ta sao? Hay ca đã coi ta là một kẻ xúc sinh đến mức không đáng để đặt tâm tư? Sát thủ lại lên tiếng. Không, vì tất cả chúng ta đều mang trong mình tư tưởng của Lưu Ca, tư tưởng của hội. Ta biết đệ chưa một phút nào không hướng đến mục tiêu ấy, có thể nói chúng ta chung đích chỉ là khác đường và chưa đủ sức để bước tới. Chúng ta giống nhau lắm, sao ta phải hận đệ cơ chứ? Điều nhân đáp lại, con thú mà sát thủ mượn xác im lặng, hắn đang có vô số điều muốn hỏi, muốn đặt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cũng cảm thấy nhẹ lòng vì người đồng đội xưa đã tha cho hắn cái tình cái lý. Hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều dù đang ở trong thân xúc vật. Nếu ca đã nói vậy ta cũng vui lắm, tạm biệt, sát thủ chốt lại thế rồi một làn máu đỏ tươi rút ra từ con thú rồi quay ngược về hòn ngọc đen trên tay Lưu Tích. Viên ngọc lại một lần nữa sáng lên và mang cái sắc đỏ đầy tà mị của lúc trước. Lưu Tích nhìn chằm chằm vào những viên ngọc trên cái vòng tay này, cảm giác cực kỳ khó tả. Mỗi viên này, đều là một sinh mạng giống như sát thủ sao? Tên giết người trên thiết điện xa, Viêm Vọng và Viêm Nhất, bọn hắn vẫn còn ý thức bên trong những viên này sao? Cách chương.